Chương 30, hoảng sợ như chó nhà có tang. Trên đời sẽ không có gì người có thể so sánh Tuyết Sơn thợ săn am hiểu hơn Mổ Dết. Tại trên Tuyết Sơn tàn phá bừa bãi các dị thú, phần lớn có được vượt xa nhân loại, cho dù là bộ lạc nhân loại, lực lượng cường đại, nhưng chúng nó vẫn còn đang mấy ngàn năm nay vẫn diễn bộ lạc lương thực nhân vật, giết người, cũng không cần so với đối phương mạnh hơn, chỉ cần đem vũ khí của mình đâm vào đối phương chỗ yếu, kẻ địch cường đại đến đâu cũng sẽ chết, chỉ thế thôi. Hắn biết rõ ma đạo sĩ lực lượng mạnh hơn mình, cho nên liền đoạt tại lực lượng của đối phương phát động trước một bước giết chết đối thủ. Cốt mâu xuyên sọ, tay không mổ bụng, Bạch Kiêu trong nháy mắt đánh liền phá đối phương quy linh thần thông, đem lão kia bước huyết nhục chi khu hóa thành tàn phá thi thể, nhưng không biết tại sao cũng không thành công đánh chết thực cảm giác, phản phất đánh trúng chỉ là nhân ngẫu. Mang theo một tia hoang mang, Bạch Kiêu tiện tay bỏ qua Chu Tuấn Sơn lưu lại nội tạng, phát ra ướt nhẹp thanh âm, để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy trong lòng rung lên. Một lát sau, liền có thí sinh nhịn không được khom lưng đi xuống, quẹ quẹ quẹ, thậm chí giám khảo trên ghế nữ tử đều sắc mặt ảm đạm một mảnh. Mà ở vô số người trong lúc khiếp sợ, một cái lúng túng lão nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Chu Tuấn Sơn giống như quỷ mị xuất hiện ở thi thể của mình bên cạnh, một mặt xấu hổ, xin lỗi, đã quên thiết trí độ chân thật, để mọi người bị sợ hãi. Bạch Kiêu lập tức nhấc lên cốt mâu, lại phát hiện mình đã trải qua không thể động đậy, như là thánh sơn trong động băng. Nhờ và am, 432, NG Chu Tuấn Sơn nhưng không có thử lại đồ quy linh trí nhớ của hắn, mà là thở dài một tiếng. Cuộc quyết đấu này là ngươi thắng, ngươi vừa mới chết, là 20 tuổi lúc ta đây, khi đó ta đã tại thể nội bồi dưỡng ba cái thành thục ma khí, cũng lần thứ nhất đã thức tỉnh đoạn sổ thần thông, là hoàn toàn xứng đáng năm học thủ tịch, cũng tại năm tới lấy được Hạo Thiên Kỳ, chính là nhất là hăng hái thời điểm, nhưng mà, lại ngăn không được một cái 16 tuổi thiếu niên lôi đình nhất kích, ai, vốn cho rằng có thể để ngươi chịu khổ một chút đầu, có lẽ ta vẫn luôn đánh giá quá cao bản thân. Lão nhân thanh âm bên trong, là không chút nào giả mạo tiếc nuối thậm chí hối hận. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu cũng cảm thấy trên người trói buộc áp lực biến mất, nhưng hắn cũng mất chiến ý, yên lặng thu hồi cốt mâu, nhìn lấy Chu Tuấn Sơn, đối với vị này ma đạo tông sư một tia hận ý, phản phất cũng theo lão nhân thở dài mà tan thành mây khói. Chu Tuấn Sơn đưa tay vỗ vỗ Bạch Kiêu bả vai, chuyện quá khứ, liền đi qua đi, chúc các ngươi có cái tương lai tốt đẹp, được. Lão nhân lại quay đầu, nhìn lấy trên mặt đất cái kia một mảnh hỗn độn thi hài huyết nhục, càng là tự giễu cười một tiếng, ta một đời cùng con số làm bạn, tự xưng là kín đáo, thực tế làm việc lại luôn ra các loại sơ sẩy chỗ sơ suất, ngay cả làm phân thân đều quên thiết trí độ chân thật, thật có lỗi để mọi người bị sợ hãi, ta liền sửa lại. Sau một khắc, trong tràng hình ảnh biến đổi, bị đóng vào trên tường thi thể biến thành một cái tròn vo con lật đật, già nua khuôn mặt trở nên ngây thơ chân thành, sau óc huyết tương cũng bày biện ra khoa trương đủ mọi màu sắc. Về phần trên đất nội tạng chồng, tức thì bị không chịu trách nhiệm biến thành bánh kẹo bánh ngọt, chỉ thấy mềm mại đỏ tươi bánh gato bên trong, mứt hoa quả cùng bơ không ngừng chảy thẩm thấu ra, mấy khối tan vỡ sô cô la trắng ngâm tại bơ cùng mứt hoa quả bên trong, dần dần hòa tan xuống dưới, hình ảnh quỷ dị biến hóa, lại làm cho người nhiều hơn cảm thấy trong dạ dày dời sông lấp biển. Người mặc đỏ thẫm áo nguyên thi cái thứ nhất nhảy ra kháng nghị, viện trưởng, ta một tháng đều không cách nào ăn món điểm tâm ngọt. Nguyên thi vung cánh tay hô lên, lập tức đám nữ hài tử tụ tập hưởng ứng, chính là a, viện trưởng ngươi hơi quá đáng, ngươi là cố ý a, trực tiếp thu thập hết không được sao, cố ý phóng xuất buồn nôn chúng ta, khó trách đường đường đại tông sư lại độc thân nhiều năm như vậy, ngươi kiếp sau cũng độc thân đi thôi. Chỉ một thoáng, Chu Tuấn Sơn liền bị một đám oanh oanh yến yến phun cẩu huyết lâm đầu, chật vật không chịu nổi, đến mức đường đường đại tông sư cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Tóm lại kết quả đã ra tới, chúc mừng Bạch Kiêu đại hoạch toàn thắng, các ngươi tranh thủ thời gian giúp hắn tính điểm đi. Nói xong xoay người rời đi, đơn giản là như chó nhà có tang. Mà mọi người đã mất đi phát tiết đối tượng, rốt cục ý do vị tẩn khôi phục tỉnh táo, nhìn thẳng vào hiện thực. Hiện thực quả thực để người khó có thể tin, nhìn lấy trên mặt đất cái kia bày hòa tan bơ nước đường cùng vỡ tan con lật đật, mọi người không thể không thừa nhận, trận này kinh thế hải tục quyết đấu đúng là Bạch Kiêu thắng. Cứ việc bị hắn giết chết chỉ là đại tông sư lưu lại một cái khôi lỗi, một cái phân thân, thế nhưng là có được đại tông sư 20 tuổi lúc thực lực, cũng chính là học viện thủ tịch tốt nghiệp thực lực phân thân. Ngay lúc đó đại tông sư lần thứ nhất đụng chạm đến thiên khải, có không hoàn chỉnh đoạn sổ thần thông, nhưng tại vừa mới trong nháy mắt đó, quy linh đã hoàn toàn tác dụng đến rồi Bạch Kiêu trên người, thậm chí để ma năng miễn dịch hắn đều đã mất đi tốc độ, lại như cũ không có thể ngăn ở rót sọ mà vào cốt mâu. Nếu như đem trọn cái quá trình phân giải làm biểu thức số học, đó đúng là một cái đủ để cho đại sư cấp ma đạo sĩ cũng đau đầu bên trên một hai ngày đại công trình, mà Bạch Kiêu lý luận phần thắng, hẳn là tiếp cận về không. Có thế hắn lại phản phất là dựa vào bản năng đã tìm được đối phương duy nhất sơ hở, tại chính mình bị định thân một khắc trước, đem cốt mâu ném ra ngoài, nhất kích tất sát. Cái này Tuyết Sơn thực lực của thiếu niên, đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng phần này cường đại, muốn thế nào đổi thành điểm số. Trong yên tĩnh, quan chủ khảo dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở rộng tầm mắt, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Cao tuổi quan chủ khảo một bên cảm khái, một bên vì những thứ khác người giải thích nói, vẻn vẹn là tố chất thân thể liền xa xa áp đảo nhân loại bình thường, dựa theo đo lường tính toán, ổn định số liệu chí ít vượt qua tiêu chuẩn cơ bản giá trị 15.4 lần, phần này số liệu, thậm chí tiếp cận Bạch Dạ Thành vừa mới nghiên cứu kiểu mới đại tần đồng nhân. Hắc, cái này sánh ngang ma năng chiến binh thể chất ngược lại là thứ yếu, lấy bình thường chiến thuật mô phỏng công thức để tính, coi như hàng thật giá thật đại tần đồng nhân, đối đầu 20 tuổi lúc đại tông sư cũng là thua không nghi ngờ, 5-6 cái chồng lên nhau mới có thể đấu ngang tay, nhưng trong thực chiến, Bạch Kiêu đối với nhục thân cùng vũ khí vận dụng đã trải qua dịu đến cực hạn, thời cơ chiến đấu bắt giữ càng là vượt qua hoàn mỹ. Bạch Dạ học viện hơn 10 vị đạo sư tĩnh tâm thiết kế chiến binh võ đạo, tại Bạch Kiêu cái này lôi đình nhất kích trước mặt tựa như trò đùa, cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng, cũng vượt qua lý giải, là không hơn không kém không phải người kỹ năng. Cái này một lời nói, để trong trường thi lại là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Đại tần đồng nhân là cái gì? Chú ý thời sự ma đạo sĩ cũng sẽ không lạ lẫm, đó là đại tần đế quốc ma đạo côi bảo, đại tần quân kim phiên bản đơn giản hóa bản, hình thể càng nhỏ hơn, cùng nhân loại cùng loại, phí tổn cực đoan rẻ tiền, chiến thuật giá trị cũng càng là linh hoạt, tương lai chuẩn bị từng bước thay thế tất cả nhân loại binh sĩ, trở thành quân đội đế quốc chủ lực, là Bạch Dạ học viện những năm gần đây đáng tự hào nhất ma đạo kết tinh, vô luận là đồng nhân bản thân thiết kế chế tạo, vẫn là tương ứng xứng đôi chiến binh võ đạo, đều có thể nói là Tây Đại Lục ma đạo đỉnh phong tiêu chuẩn, mà ở Bạch Kiêu trước mặt, phần này đỉnh phong lại được người xưng là trò đùa. Cái này Tuyết Sơn giả nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người không khỏi nghĩ đến, bản thân trước đó lại còn mưu toan đi trêu chọc người này, đây chính là liền học viện thủ tịch đều có thể nói giết liền giết giả nhân a. Ai, còn tốt giả nhân này đầy đủ có tiền, để người đối với hắn thăng không dậy nổi bao nhiêu địch ý, mọi người mới có thể bình an vô sự, tiền tài vạn tuế, hòa bình vạn tuế. Dài dòng trầm mặc sau, quan chủ khảo lại nói ra, dựa theo vòng này tỷ số quy tắc, ngươi dù sao cũng phải điểm là, dừng một chút, phản phất vị này kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú, kiến thức rộng lão nhân đều có chút khó có thể tin tiếp xuống hắn muốn tuyên đọc điểm số, thế là xem như phụ tá nguyên thi liền bao biện làm thay, lớn tiếng nói ra, trải qua ba người chúng ta tính toán sau xác nhận, Bạch Kiêu bản hoàng khảo thí đạt được là 330 điểm, chúc mừng ngươi, sáng tạo ra một cái chưa từng có ai ghi chép, cũng chúc mừng ngươi lấy hạng nhất thành tích thuận lợi nhập học, Bạch Kiêu đồng học.